Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Kim Cương Diệt Độ. Sư Tổ yên tâm, Phật môn nhất định có thể vạn cổ bất hủ. Viên Giác Hòa Thượng cam đoan nói, có lão tăng nghe vậy, cười nói, Phật môn nhất định có thể vạn cổ bất hủ. Ngược lại là bây giờ chúng ta mặc dù nhưng đã thiêu đốt đạo thai khí huyết, nhưng lại còn có lực đánh một trận. Có cần hay không chúng ta xuất thủ đem nơi này tất cả mọi người lưu lại? Khác một vị lão tăng vẫn nhìn chúng nhân, lạnh lùng nói, mọi người vây xem nghe nói lão tăng nói ra những lời này, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Đồng thời ở trong lòng bọn hắn không biết đem cái này lão hòa thượng mắng bao nhiêu lần. Bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt. Ai ngờ người lão tăng này vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Muốn đem bọn hắn những người này cũng lưu lại. Sư tổ nói đùa. Phật môn cùng những người này không oán không cừu. Làm sao khổ nhiều tạo sát nghiệt. Viên Giác Hòa Thượng cười khổ nói. Thôi, thôi. Lão tăng nghe vậy có chút thất vọng. Mà mọi người vây xem lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong bọn họ có rất nhiều người đều còn không phải vô thượng đại tông sư. Đến lúc đó Phật môn những này lão hòa thượng nếu là xuất thủ, có lẽ vô thượng đại tông sư có thể chạy. Nhưng bọn hắn những này tu vi kém chút người phỏng chừng đều muốn nằm tại chỗ này. Ngay tại Viên Giác Hòa Thượng đám người nói chuyện công phu, Trương Đạo Nhất đã đem sắp rơi xuống đất Dương Quảng nhận được trong ngực. Bây giờ Dương Quảng nhục thân đã bị Phật diễm thiêu đốt rách dưới. Thể nội sinh cơ cũng sắp sói mòn hầu như không còn. Gặp Dương Quảng cái này khét lẹt nhục thân, Trương Đạo Nhất toàn lực vận chuyển huyết thương khung. Vô lượng sinh cơ bị hắn rót vào Dương Quảng thể nội. Tại huyết thương khung lực lượng dưới, Dương Quảng nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Từng cái xương cốt cùng huyết nhục tái sinh. Từng hạt toái cốt bị ép ra ngoài thân thể. Từng tầng bị đốt cháy khét chết ra nhanh chóng chút bỏ. Sau cùng Dương Quảng thương thế trên người bị Trương Đạo Nhất toàn bộ chữa trị. Nhưng Dương Quảng nhưng Thủy Chung đều không có tỉnh lại. Trương Đạo Nhất gặp này, trong lòng thở dài, nói, đạo thai vẫn diệt, cho dù nhục thân sống như cũ, lại cũng vô lực hồi thiên. Hắn cởi trường bào, đem Dương Quảng thân thể trần truồng bao lấy. Sau đó trực tiếp tỉnh lại vừa rồi bị hắn đập choáng Vũ Văn Thác. Cũng đem giao cho Vũ Văn Thác. Cái này khiến ta có mặt mũi nào đi gặp tiên đế a? Vũ Văn Thác đem Dương Quảng tiếp vào trong ngực. Nước mắt tuôn đầy mặt. Quốc sư đại nhân, bệ hạ thật không cứu nổi a? Vũ Văn Thác chưa từ bỏ ý định hỏi. Trương Đạo Nhất nghe vậy, lắc đầu nói. Đạo thai vẫn diệt, ta cũng bất lực. Trương cư sĩ, ngươi vì sao muốn cứu Dương Quảng? Cách đó không xa Viên Giác Hòa Thượng cũng chú ý tới bên này dị trạng. Lông mày nhíu lại, hỏi. Trương Đạo Nhất nghe vậy, không vui không buồn nhìn về phía Viên Giác Hòa Thượng, mở miệng nói, ta sở dĩ liền hắn, là bởi vì ta vốn chính là Đại Tùy Quốc Sư a. Làm sao có thể? Viên Giác Hòa Thượng quá sợ hãi, có chút khó có thể tin. Trương Đạo Nhất gặp Viên Giác Hòa Thượng gương mặt không tin, cũng không có mở miệng giải thích, mà là tự nói. Bây giờ Dương Quảng vừa chết, các ngươi liền đều vì hắn chôn cùng đi. Dạng này vừa vặn trả ta thiếu Dương gia tổ tiên nhân tình. Cùng lúc đó, Viên Giác Hòa Thượng cảm thấy một cỗ sắc bén sát cơ đem hắn khóa chặt. Tại cỗ này sát cơ dưới, hắn chợt cảm thấy tê cả da đầu. Một trận hãi hùng khiếp vía. Bây giờ Dương Quảng đã chết. Đại Tùy đã vong. Trương cư sĩ ngươi cần gì phải vì một người chết cùng Phật môn đối nghịch. Dạng này giá trị a? Viên Giác Hòa Thượng gian nan mở miệng. Thuyết phục nói. Tại hắn cảm ứng bên trong Trương Đạo Nhất sự đáng sợ không thua Dương Quảng. Loại cao thủ này quá kinh khủng. Bây giờ bọn hắn bên này thương thì thương tàn thì tàn. Đã rất khó sẽ cùng loại tầng thứ này cao thủ tranh phong. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, người Phật môn những ngày này kỳ thực đối ta cũng không tệ lắm. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Viên Giác Hòa Thượng nghe vậy tâm lý vui vẻ, cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ. Các ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta hôm nay liền thả các ngươi rời đi. Tốt, Viên Giác Hòa Thượng đáp ứng Trương Đạo Nhất yêu cầu. Hiện tại tuy nhiên bọn hắn cái này phương tất cả đều có tổn thương. Nhưng nếu là đối với một chiêu A hắn còn không có chút nào lo lắng. Lúc trước hắn chỉ là sợ hãi Trương Đạo Nhất trước khi chết phản công sẽ mang đi bọn hắn bên này mấy người cao thủ thôi. Coi như bây giờ Phật môn ra đại nghiệp đại. Nhưng muốn bồi dưỡng được một cái vô thượng đại tông sư cũng không phải chuyện dễ. Mỗi tổn thất một cái đều đủ để hắn Phật môn thịt đau. Viên Giác Hòa Thượng nhìn chăm chú Trương Đạo Nhất. Mở miệng. Nói. Hy vọng cư sĩ nói lời giữ lời. Tự nhiên giữ lời. Trương Đạo Nhất nói. Nói xong. Trương Đạo Nhất nhìn về phía bên người Vũ Văn Thác. Mở miệng. Nói. Vũ Văn Thái Sư. Mượn kiếm dùng một lát. Vũ Văn Thác nghe vậy. Có chút không hiểu nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Bất quá hắn vẫn là đem trong tay thần kiếm vứt cho Trương Đạo Nhất. Mà Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân lúc này cũng đem rơi trên mặt đất ma đao nhặt được trở về. Các ngươi kết trận đi. Nếu không các ngươi quá yếu. Trương Đạo Nhất trái tay cầm đao tay trái cầm kiếm. Mặt hướng Phật môn chúng nhân. Lạnh lùng nói. Khó nói hắn có thể sử dụng cái này hai thanh thần binh. Nơi xa có người mở miệng. Tràn đầy không hiểu. Lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra vô luận là thánh đạo kiếm vẫn là ma đạo. Đều là không phải đặc biệt người không thể dùng. Ở những người khác trong tay cái này hai thanh tuyệt thế thần binh cũng chỉ là khối sắt vụn thôi. Chỉ có nó công nhận người mới có thể phát huy ra trong đó vô hạn thần uy. Kết trận, Viên Giác Hòa Thượng mở miệng. Trong hư không 18 cái lão hòa thượng lập tức nhanh chóng biến ảo thân hình. Tuy nhiên trong chốc lát, một cái kim cương Phật Đà chi tướng liền xuất hiện ở trong hư không. Cái này tựa như là kim cương diệt độ trận. Thấy dị tượng, nơi xa có người mở miệng nói. Xem ra Phật môn những người này là dự định đem đại tùy quốc sư cũng lưu tại nơi này. Vậy mà nguyện ý nỗ lực như thế đại giới. Cái gọi là một chiêu ước hẹn đoán chừng chỉ là nói nhảm. Bọn hắn sở dĩ đáp ứng. Chỉ là vì mê hoặc đại tùy quốc sư thôi. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất gặp Phật môn chúng nhân kết trận sau dị tượng. Sắc mặt có chút cổ quái. Hắn sở dĩ nói cái này cái gọi là một chiêu ước hẹn đều chỉ là vì tê liệt Phật môn người. Muốn cho Phật môn nhân tâm sinh may mắn. Trong lòng còn có tử trí người. Cùng tồn may mắn người chiến lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hắn không nghĩ tới Phật môn vậy mà cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi. Trong hư không, kim cương Phật Đà cao tới 10 trượng. Sau đầu mang theo một vòng tiếp lấy một vòng 7 màu Phật quang. Bề ngoài kinh người, kim cương Phật Đà thân thể tựa như hoàng kim chế tạo. Có loại bất hủ quang trạch. Đây chính là Phật môn kim cương Phật Đà trận. Trận này nếu bàn về uy năng còn muốn tại thập bát la hán hàng ma trận phía trên. Bởi vì cái này trận pháp là chân chính đem 18 người lực lượng hợp làm một thể. Không có chút nào không hài hòa chỗ. Mà lại hóa ra kim cương Phật Đà chi tướng về sau. Cũng để cho địch nhân không cách nào tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng trận này tuy mạnh. Nhưng Phật môn cũng không dùng đến mấy lần. Bởi vì sử dụng trận pháp này cần một khối trận thạch. Mà trận thạch cái thế giới này chỉ có một khối. Cái gọi là trận thạch. Kỳ thực cũng chỉ là Phật môn mình thuyết pháp, tam tổ thành đạo 20 năm, có thiên ngoại kỳ thạch rơi xuống, kỳ thạch sau bị tam tổ đoạt được, tam tổ lúc tuổi già lấy thánh nhân bất hủ thần nể tình kỳ thạch bên trong khắc ấn thần trận. Khối đá này cũng chính là trận thạch, mà kim cương diệt độ trận, chỉ có mượn nhờ trận thạch năng thi triển, nhưng trận trong đá thần trận mỗi một lần sử dụng đều sẽ ảm đạm mấy phần. Trận pháp này là dùng một lần thiếu một lần. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.